Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, độc thân cẩu câu lạc bộ. Tại Trương Đại Biêu, cùng Lý Cường dưới sự dẫn dắt, gần 50 cái tiểu đệ, đồng thời thăm viếng đại hoàng kim thân pho tượng, hơn nữa trả hết hương, tuyên thệ thần phục cùng thuần phục. Hiện tại bọn hắn có một cái lão đại mới, tuy rằng nó chính là một cái tiểu thổ cầu, nhưng là một cái có thể nói chuyện, tồn tại bất khả tư nghị chi thần thông cầu thần. Tại thời khắc này, cầu tử đại hoàng ý thức hải, cường đại tinh thần lực đã không còn là vòng xoáy nhỏ, mà là hình thành một cỗ tinh thần lực bão lốc, trong lúc nhất thời trở nên phong khởi vân dũng, vô số tín ngưỡng lực hóa thành một từng sợi thuần bạch sắc năng lượng, dung nhập cầu tử đại hoàng tinh thần lực trong gió lốc. Đại hoàng lại một lần nữa lâm vào đốn ngộ bên trong. Tín ngưỡng lực dung nhập đồng thời, đại hoàng tinh thần lực bão lốc lại một lần nữa nằm ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Nếu như Tả Dương tại đại hoàng bên người, lúc này sẽ có một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu, đốn ngộ ra hoàng cấp hạ phẩm pháp thuật thôi miên thuật. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm, đốn ngộ bên trong cẩu tử, lĩnh ngộ ra một bộ pháp thuật, chính là tinh thần lực hệ, hoàng cấp hạ phẩm thôi miên thuật. Hoa ha ha, cẩu tử ta thật sự là thiên tài a. Lĩnh ngộ ra pháp thuật cẩu tử, lúc này lại bắt đầu bành trướng. Không biết mình họ gì, không mặt mũi không có ra xưng chính mình là thiên tài chó. Cùng lúc đó, đại hoàng cũng phát hiện, trong biển ý thức dị thường, cái kia một cái tiểu hắc động tồn tại, cường đại vô cùng tinh thần lực tìm kiếm đi qua, lập tức bị cái kia tiểu hắc động thôn phệ vô ảnh vô tung. Sợ tới mức cầu tử lông tơ trồng cây chuối, nhịn không được run lẩy bẩy. Ốc thiên, quá kinh khủng a! Đại hoàng lúc này có chút bị dọa ngốc, nó cái kia vẫn lấy làm ngạo tinh thần lực, có vẻ như tại đây tiểu hắc động phía trước, yếu ớt không chịu nổi yếu đến một thớt a, không thể lại làm càn rỡ, đợi ngày nào về đến hỏi một chút chủ nhân chuyện gì xảy ra đi. Kém chút bị dọa đi tiểu đại hoàng, lúc này phải không dám mù tìm kiếm. Đợi ngày nào đó chủ nhân nguôi giận, về đến nhà hỏi chủ nhân đi, lĩnh ngộ một bộ tiểu pháp thuật đại hoàng, mở to mắt thấy được dưới tay một đám tiểu đệ, thăm viếng xong sau, lại là kích động lại là cuồng nhiệt nhìn xem nó, lúc này chính là hào tình vạn trượng, nó cầu tử cũng thành lão đại, cũng có chính mình xã đoàn, bọn ngươi chiến năm cặn bã, nhìn ta con mắt. Đại hoàng là lần đầu tiên, đối các tiểu đệ ra lệnh, 50 hào tiểu đệ, lúc này chính là cuồng nhiệt nhìn về phía chó vàng mắt. Tại thời khắc này, đại hoàng bắt đầu thi triển, nó tân lĩnh ngộ tiểu pháp thuật, hoàng cấp hạ phẩm thôi miên thuật, cái này 50 người, từ vừa mới bắt đầu cuồng nhiệt, dần dần chuyển biến làm mê mang, lại biến thành một chút mơ hồ. Bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình là ai, không được 2 phút thời gian, bị đại hoàng cho triệt để thôi miên, cái này còn là bởi vì đại hoàng lần đầu tiên sử dụng, mà lại đồng thời thôi miên 50 cái người nguyên nhân. Bằng không căn bản hao phí không 2 phút lâu, thuần phục cầu thần, trung tâm như một, vĩnh viễn không phản bội, cầu tử chính là từng chữ một, thanh âm phảng phất. Ẩn chứa ma lực, quét mắt dưới tay 50 cái tiểu đệ, cái này ngơ ngơ ngác ngác 50 người, lập tức tinh thần đại chấn cuồng nhiệt hô to thăm viếng lên. Đừng nhìn cái này thôi miên thuật chỉ là một cái hoàng cấp hạ phẩm tiểu pháp thuật. Nó cầu tử tinh thần lực biết bao cường đại a, phen này thôi miên phía dưới, 50 cái người bình thường đối cầu tử trung tâm giá trị đã tiếp cận 100%. Thuộc tại tử trung trình độ, trở thành một cái cuồng nhiệt trung thực tín đồ. Tiểu Bưu tử. phong ngươi vì tả hộ pháp. Tiểu cường tử, phong ngươi vì hữu hộ pháp. Cầu tử đại hoàng đậy đậy cái mũi. Đối với cuồng nhiệt hai người nói, nó cầu tử hiện tại cũng nghiêu bức. Thuộc hạ cũng là có một chuyến tiểu đệ. Phàm là sự tình sao có thể nó cầu tử thân lực thân vi nha. Cũng liền tiện tay phong hai cái hộ pháp. Thuần phục cầu thần, hai người nghe, giống như là đánh máu gà. Cuồng nhiệt không dứt bái tạ nói. Cầu thần, chúng ta cái này tân xã đoàn, cần lấy một cái tên là gì a? Trương đại biêu chính là hưng phấn đụng tới đây. Rất là kích tình sục sôi nói. Không thể chờ đợi được nghĩ muốn làm lớn một trận. Gọi độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ. Từng cái thành viên đều phải độc thân. Tiểu tử ngươi một bạn gái a? Đại hoàng chính là xem kỹ nhìn xem Trương đại biêu. Làm vì độc thân cầu chi thần tả hộ pháp. Đó là tuyệt bức không cho phép có nữ bằng hữu. Ta, có, Trương đại biêu chính là có chút chột dạ. Lực lượng không đủ cúi đầu xuống. Làm vì hữu hộ pháp Lý Cường cũng là nội tâm thấp thỏm. Hơn 50 cái tiểu đệ. Tốt rất nhiều đều không dám nhìn thẳng đại hoàng. Biểu thị đều có nữ bằng hữu a. Chia tay, lập tức, lập tức. Chó vàng trừng mắt. Lúc này chính là không cho phép nghi ngờ lớn tiếng nói. Đều có nữ bằng hữu, như vậy sao được a? Làm vì tả hộ pháp Trương đại biêu, nhất định phải đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Cái thứ nhất thực hiện độc thân, trở thành độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ nhất quang vinh một thành viên. Chỉ thấy Trương đại biêu trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Lúc này là từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Một chiếc điện thoại đánh ra ngoài, mà lúc này, một nhà khách sạn bên trong, da thịt tuyết trắng nữ tử, cầm lấy điện thoại, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Sư vịch, cái này mỹ nhân dùng ngón tay trỏ đè lại tiểu tình nhân miệng. Ý bảo hắn lúc này im lặng, nàng muốn tiếp một cái cực kỳ trọng yếu điện thoại. Huy, thân ấy, mỹ nhân chán âm thanh làm nũng nói. A, cái gì? Chia tay, nghe điện thoại mỹ nhân, lúc này chính là vẻ mặt kinh ngạc, mà trong tay điện thoại, dĩ nhiên truyền đến một hồi mù thanh âm, Trương đại biêu chia tay chi quả quyết có thể nói thần tốc. Mau đứng lên, chúng ta sự tình bại lộ, rời đi cái thành phố này, đi khác địa phương trốn tránh một hồi, mỹ nhân chính là kinh hoàng, xô đẩy lấy tiểu tình nhân. Hai người dưới sự kinh hãi, chính là nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Mười phần bất an, lúc này là muốn chuẩn bị chạy trốn, mà có Trương đại biêu đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Hữu hộ pháp Lý Cường cũng là lấy điện thoại di động ra. Cùng kết giao 3 ngày cô bạn gái nhỏ nói chia tay. Huy, chia tay đi, nghe, lão tử muốn cùng ngươi chia tay. Ta muốn độc thân. Ta muốn trở thành quý tộc, chúng ta chia tay đi, chia tay, không giải thích, đừng có lại dây dưa ta, bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cái có nữ bằng hữu tên côn đồ, vì gia nhập độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ, vì hướng cầu thần, dâng lên chính mình trung thành, dứt khoát kiên quyết lấy điện thoại di động ra. Cùng nữ bằng hữu đưa ra chia tay, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, lạnh lùng vô tình nói qua chia tay lời nói. Hào, rất tốt, cầu tử đại hoàng, nhìn xem mỗi một cái đều thành độc thân cầu, lúc này biểu thị phi thường hài lòng. Trong lòng có ngươi cầu thần, còn muốn nữ bằng hữu làm gì? Nhớ kỹ, chúng ta độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ. Hắn mục đích liền là kiếm tiền phát ra đại tài, kiếm tiền dựa vào đại gia, hạnh phúc người ta hắn. Cầu tử móng vuốt vung lên, chính là nhiệt tình la lớn, kiếm tiền dựa vào đại gia, hạnh phúc người ta hắn. Một đám cuồng nhiệt tiểu đệ, chính là theo sát lấy hô lớn, một loại điên cuồng tâm tình tràn ngập đang lúc mọi người trái tim. Hưng phấn, cuồng nhiệt. Thành công tín niệm, hiển hiện đang lúc mọi người não hải. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, đại hoàng là mỗi hô to một câu. Một đám tiểu đệ lập tức đi theo hô to. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Khẩu hiệu hô đến chấn thiên vang. Cái kia gọi một cái kích tình sục sôi a. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Cho ta đem cước đập mạnh lên. Cho ta cao giọng quát lên. Cầu tử giống như là một cái tinh thần lãnh tụ, kích ra một đám cuồng nhiệt tín đồ tâm tình. Trong lúc nhất thời dậm chân thanh âm, tiếng hét lớn không ngừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.